Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Ai là cái cuối cùng? 24. Chương 470. Ai là cái cuối cùng? 24. Đinh Trúc cũng không cho rằng những này bạn học sẽ đối với tại nhân vật như chính mình rộng mở. Đại môn. Trương Vân Vân cùng Triệu Xuân Linh trên thân còn xuyên đồng phục. Mà Thang Bảo Vân cùng Lục Bình hai người áo ngoài đều đổi thành áo jacket. Đinh Trúc còn nói, một hồi đi vào thời điểm, đem áo jacket kéo xuống đến. Không muốn lộ tẩy đến cùng là ai ở nơi đó. Nếu như không nói lời nào chúng ta liền không khách khí. Bên kia Triệu Dũng chậm chạp không có nghe được đáp lại tại là vô cùng gấp gáp lại hỏi một câu. Đinh Trúc nhìn thấy trong tay hắn cầm một vật, nhưng là bởi vì sắc trời quá tối, mà lại khoảng cách xa xôi. Nàng cũng nhìn không ra rõ ràng là vũ khí gì. Là ta, Trương Vân Vân tại Đinh Trúc ánh mắt ám chỉ hạ vội vàng lớn tiếng đáp lại một tiếng. Ta là Trương Vân Vân. Trương Vân Vân dáng dấp phi thường xinh đẹp, là toàn bộ trong lớp danh phù kỳ thực hoa khôi lớp. Coi như rất nhiều người nói ta đối với túi da không có hứng thú, nhưng là không thể không thừa nhận chính là vô luận tại bất cứ lúc nào, bề ngoài xinh đẹp người cuối cùng sẽ so với bình thường người chiếm càng nhiều tiện nghi. Liền xem như hiện tại cũng là như thế. Nghe tới là Trương Vân Vân về sau, Đinh Trúc rõ ràng cảm giác được đến từ ba cái nam sinh sát khí trên người liền hạ thấp một chút, nhưng là cũng không tính là hoàn toàn yên tâm. Chỉ nghe được Triệu Dũng lại hỏi, chỉ có một mình ngươi sao? Không phải, chúng ta còn có ba người. Theo Trương Vân Vân trả lời, Đinh Trúc phát hiện ba cái nam sinh ở nghe được số lượng thời điểm, rõ ràng lại khẩn trương. Bất quá theo phía sau, cái này bầu không khí như thế này liền lại nhạt xuống dưới. Đều là nữ sinh, cái này còn rất thú vị. Đối phương đại khái cũng không có quá đem nữ sinh làm một chuyện. Cho nên cứ việc đối mới là bốn cái nữ sinh, cũng không có để cho người ta quá mức để ý. Ngươi muốn đi qua sao? Các ngươi có thể để cho ta tới sao? Trương Vân Vân cùng Triệu Dũng cũng coi là có sao nói vậy. Ngay lúc này, Đinh Trúc phát hiện Trần Giao cùng Thái Giai Kỳ cũng đi ra. Bọn họ đứng tại ba cái nam sinh bên người, thấp giọng nói chuyện, nhưng là quá xa. Căn bản cũng không biết đang nói cái gì. Trương Vân Vân nhìn xem mặt khác hai nữ sinh xuất hiện, liền không tự chủ khẩn trương lên. Đại khái nữ sinh đều là tật xấu này, trông thấy cùng giới đều sẽ đặc biệt lưu ý. Bất kể là đối phương vẫn là Trương Vân Vân, có thể chứ? Nếu như không thể lời nói, chúng ta bây giờ liền đi, bốn người các ngươi là cái nào? Bốn cái. Ta, Triệu Xuân Linh còn có Lục Bình cùng lớp trưởng. Trương Vân Vân tại Đinh Trúc ánh mắt ám chỉ dưới, biểu hiện được phi thường ưu tú. Đem dưới loại tình huống này nữ sinh cảnh giác cùng khẩn trương toàn bộ đều biểu hiện ra. Có lẽ, nàng cũng không phải là biểu diễn, mà là thật sự liền vô cùng gấp gáp. Bất quá bây giờ chỉ có ta cùng Triệu Xuân Linh ở đây, Lục Bình cùng lớp trưởng ở phía sau một chút. Lớp trưởng bị thương, đối phương đại khái tại cân nhắc bốn cái nữ sinh sức chiến đấu. Chỉ nhìn thấy năm người tụ cùng một chỗ không biết tại nói nhỏ cái gì. Qua một hồi lâu về sau, mới nghe được Triệu Dũng lại một lần mở miệng. Được, các ngươi đến đây đi, thật là tương đương mâu thuẫn. Đối phương tại không có đồng ý thời điểm, Trương Vân Vân một mực khẩn trương bọn họ không đồng ý làm sao bây giờ. Thế nhưng là làm đối phương mở miệng đồng ý về sau, nàng lại bắt đầu khẩn trương bọn họ đồng ý mình phải làm sao. không cần khẩn trương, cứ như vậy quá khứ, xem như không có ta tồn tại đồng dạng. Đinh Trúc híp mắt, đem vũ khí thu lại, không muốn để đối với mới biết ngươi có đồ vật gì. Còn có, nhớ kỹ lấy lòng mấy cái kia nam sinh, lấy lòng. Trương Vân Vân trên mặt xuất hiện một chút vặn vẹo thần sắc. Nàng là thế nào cũng không nghĩ tới hai chữ này sẽ từ Phương Anh trong mồm nói ra. Dù sao nàng từ vừa mới bắt đầu biểu hiện được liền cực kỳ cường thế. Đúng thế, vì cái gì nữ sinh tại loại tình huống này trừ lấy lòng chiếm cứ thực vật liên đính đoan nam sinh bên ngoài, ngươi cảm thấy còn có cái gì sống tiếp phương pháp? Đinh Trúc phi thường tỉnh táo. Mặc dù biết Đinh Trúc nói đúng lời nói thật, thế nhưng là Trương Vân Vân lập tức liền nhớ lại đến chính mình kém chút bị mạnh bạo tình huống, trên mặt của nàng lộ ra một loại nồng đậm chán ghét, một bên lắc đầu một bên cự tuyệt. Không, ta không nghĩ làm bọn hắn vui lòng, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tình huống không có bết bát như vậy. Đinh Trúc liếc mắt một cái, thấy ngay Trương Vân Vân ý nghĩ. Nàng nhàn nhạt nói, nếu như chỉ có cái này ba cái nam sinh, ngươi lo lắng sự tình sẽ phát sinh. Nhưng là còn có hai nữ sinh, tình huống liền không đồng dạng. Đi thôi, thật sự, coi như sẽ như thế nào, ta vẫn còn ở đó. Chậm rãi thở ra một hơi Đinh Trúc. Thanh âm giống như là núi này rừng bóng đêm đồng dạng bình tĩnh. Chính là bởi vì loại an tĩnh này, Trương Vân Vân nguyên bản dung chuyển tâm cũng đi theo bình tĩnh lại. Nàng thật sâu nhìn xem Đinh Trúc, hỏi, ngươi thật sự sẽ đến? Năm cái đầu người đâu? Ngươi cảm thấy ta sẽ từ bỏ sao? Tại Thang Bảo Vân sắc mặt tái nhợt bên trong, Đinh Trúc lại làm cho Trương Vân Vân trong lòng lập tức liền tràn đầy cảm giác an toàn. Nàng dùng sức gật đầu, vươn tay hơi cả sửa lại một chút mình đã xốc xếch tóc dài. Cuối cùng nhìn Đinh Trúc một chút, ta đi, đi thôi. Sau đó Trương Vân Vân liền vịn đau chân Triệu Xuân Linh hướng phía mấy người đi tới, mãi cho đến các nàng đi ra gần 10 mét về sau, Lục Bình mới kỳ quái hỏi, ngươi vì cái gì không hiện tại xông đi lên? Ta một người không đối phó được ba cái nam sinh. Đinh Trúc cũng không có ẩn tàng Lục Bình, hiện tại cỗ thân thể này thật sự là quá yếu, đừng bảo là đối phó ba cái nam sinh, nếu như là vật lộn, chỉ sợ là đối phó một cái nam sinh đều phi thường vất vả, huống chi còn có hai nữ sinh. Coi như sức chiến đấu rất kém cỏi, nhưng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, loại chuyện này còn có thể làm được phi thường gọn gàng. Huống chi Đinh Trúc giật giật khóe miệng, ta cũng cảm thấy bọn họ không bình thường. Lục Bình ánh mắt liền rơi vào Đinh Trúc trên mặt, nàng không nghĩ tới mình ý nghĩ đạt được Đinh Trúc khẳng định, trong lúc nhất thời cao hứng phi thường. Thật sự bọn họ ở chung hình thức quá mức utopia, tựa như là nàng có chút dừng một chút, nhớ tới mình đụng phải Thang Bảo Vân về sau tình huống. Mặc dù Đinh Trúc còn chưa nói hết, nhưng là Lục Bình cũng nghĩ đến Đinh Trúc ý nghĩ, không chống chơ nàng nghĩ tới rồi, Thang Bảo Vân cũng nghĩ đến, nhìn, cùng ta có đồng dạng ý nghĩ người, thật sao? Đương nhiên. Vì cái gì ngươi muốn đem ngươi nghĩ đến xấu như vậy đâu? Ta tưởng tin bản tính của chúng ta đều là thiện lương. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều là đồng học A. Chúng ta làm sao có thể? Không, chúng ta tại sao có thể đổ đao tương hướng đâu? Mới vừa rồi bị Triệu Dũng bọn họ phát hiện sự tình, để Thang Bảo Vân trong nội tâm cũng tràn đầy sầu lo, cho nên nàng tiếng nói ép tới phi thường thấp. Nhìn xem, làm ngươi đang không ngừng dùng ác độc ý nghĩ công kích bọn họ thời điểm, Hắn A đã mở rộng ôm ấp nghênh đón chúng ta. Ngươi còn có thể nói bọn họ là người xấu sao? Phương Anh, ta cảm thấy ngươi người này thật là tâm lý quá âm u. Ngươi vì cái gì nhìn sự tình cho tới bây giờ đều là từ những địa phương này đi xem? Ngươi vì cái gì liền không thể dùng ánh nắng chính diện tích cực phương hướng đi xem người đâu? Tại Thang Bảo Vân gần như tẩy não trong giọng nói, Đinh Trúc chỉ hơi hơi cười, nàng không nói một chữ. Hết chương.